Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1367, ở trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Khí một đời, là nhất thời từ Nguyên Phượng 38 năm chính là cái kia đêm đông, đến Nguyên Phượng 55 năm này sáng sớm kéo theo bệnh thể, đi 17 năm. Tề Thiên Tử khắp mời thiên hạ danh y, cho phép lấy lãi nặng, không ai cảm thấy Khương Vô Khí có thể sống qua 10 tuổi. Mà hắn năm nay đã 17. Nhiều đi ra này 7 năm, là hắn một mình cùng tử vong tranh nhau, ngày lại ngày đoạt lại, hàn độc vào mệnh tự thai chung mới, tu vi hơn cao, hàn độc hơn liệt. Tu hành tức là chịu chết, không tu hành, còn lại là chờ chết. Khương Vô Khí rất đã sớm biết, vận mệnh cũng không có cho hắn càng nhiều là tuyển chọn. Đi phía trước phía sau hai con đường, đều là tuyệt lộ. Hắn còn sống mỗi một ngày mỗi nhất thời, đều chịu đựng cự đại thống khổ. Hắn uống mỗi một chén dược đều khổ không thể tả, tiếp nhận mỗi một lần trị liệu đều là tại chịu hình chịu tội. Mà hắn quật cường còn sống, Ôn Thái Y nói nội phủ đã là cực hạn, đi phía trước một bước lập tức hàn độc phát tác bỏ mình. Hắn chỉ hỏi, nếu ta một bước thần lâm, thì như thế nào? Ôn Thái Y nói vào ngoại lâu cũng chết, vào thần lâm cũng chết, duy động chân có thể tự chém vào mệnh hàn độc, nhưng mà một bước động chân mấy không có khả năng. Hắn chỉ nói, ta đây liền một bước động chân. Hắn kéo theo hàn độc vào mệnh thể, muốn sáng tạo vô hạn khả năng. Hắn chịu đựng mỗi thời mỗi khắc thống khổ, muốn khai thác thuộc về hắn Khương Vô Khí truyền thuyết. Một người nghĩ phải sống, là cỡ nào giản đơn ý nghĩ. Nhưng là đối Khương Vô Khí mà nói, là cỡ nào khó khăn nguyện vọng. Đáng tiếc cước bộ của hắn, vĩnh viễn dừng ở Nguyên Phượng 55 năm này mùa thu. Hắn đọng lại tại đây uy nghiêm hùng vĩ từ cực điện trung, tại đây cái đại tề đế có quyền lực trung tâm yên lặng hóa thành một tòa khắc băng. Phải như thế nào đánh giá hắn đâu, tựa như hắn tại Trường Sinh Cung trong kia cái cô độc vấn đề. Cô người phương nào cũng, đại tề thiên tử là trầm mặc, hắn giơ lên tay tựa hồ muốn đụng vào Khương Vô Khí hai má, nhưng là lơ lửng tại giữa không trung, liền như vậy dừng lại hồi lâu. Lộng lẫy uy nghi thiên tử miện phục cùng kết thành băng nạn tuyết trắng hồ áo lông, liền như vậy trầm mặc tương đối. Mà kia một con phiên trong lòng bàn tay có thể cải thiên hoán địa tay, rốt cục tịch mịch bỏ xuống. Từ nay về sau, nếu không có thể đụng vào, trước kia Khương Vô Khí trần truồng hàm ngọc quỳ gối từ cực điện phía trước đợi chờ thẩm phán, thiên tử cầm đi trong miệng hắn ngọc bao dung hắn, nhưng cũng sơ sơ hắn. Ngày hôm nay, Khương Vô Khí cuối cùng hướng hắn đòi lại kia khối bạch ngọc là tỏ vẻ hắn trong sạch của mình, chính hắn tìm trở lại. Thiên tử miện phục uy nghi lộng lẫy tự nhiên cao cao tại thượng, làm người ta thấy bò lồm ngồm. Đều thiên quan rũ xuống Lưu Châu, cũng sâu bao hàm thời gian, che giấu đông vực chí tôn tất cả tâm tình. Thiên tử không thể không nghi ngờ, lòng dạ của thiên tử không thể gọi người ước đoán rõ ràng. Thiên ân như hải, thiên uy khó dò, hắn Khương Thuật không nghi ngờ chút nào là một cái hợp cách thiên tử. Có thể Khương Vô Khí cuối cùng tự xưng, con trai, hắn như thế nào đáp lại con trai của hắn, vị này đại tề đế quốc chí tôn cứ như vậy tại từ cực điện trung đứng yên thật lâu, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Cho đến hàn lệnh chịu đựng bi thương nhẹ giọng mở miệng. Bệ hạ, 11 điện hạ bắt hai người kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xử trí như thế nào? Tề thiên tử lúc này mới giống như là tỉnh lại, hắn xoay người, hướng tới đan bệ trên đi, Lưu Châu tại không trung quét qua quỹ tích giống như là một lần cuối cùng cáo biệt. Mà hắn âm thanh, như từ trên 9 tầng trời hạ xuống, như vậy thờ ơ, xa xôi. Chém bọn hắn, vị này quân lâm đông vực uy phục thiên hạ hùng chủ thẳng đến lúc này, mới rốt cục thấy một chút tâm tình. Không cần thử dò xét, không cần tình báo, không cần nói chuyện điều kiện, không cần truy cứu đầu mối. Chỉ cần bọn họ lấy nhất thê thảm phương thức chết đi. Đây là một cái phụ thân, đối con trai tế điện. Cao cao đan bệ rốt cục đi đến phần cuối, đang mặc miện phục tề thiên tử xoay người, ở đây trương quý không thể nói trên ghế rồng, ngồi xuống. Xích nhật châu tia sáng không cách nào xuyên thấu Lưu Châu, tại thiên tử trên mặt quang tiếp theo mảnh âm ảnh. Này tòa từ cực điện quá cao lớn, không gian rộng rãi cũng làm cho điện người bên trong lộ ra vẻ quá cô độc rồi. Khương Vọng là ở kết cục trên đường lấy được tin tức. Đại tề thập nhất hoàng tử Trường Sinh cung chủ Khương Vô Khí, hàn độc phát tác chết tại từ cực điện hưởng thọ 17. Cùng tin tức kia cùng nhau truyền đến là Khương Vô Khí lấy thân là mồi, đem tề trong biên giới bình đẳng quốc gian tế một lưới bắt hết. Từ đô thành tuần kiểm phủ đến hoàng thành vệ quân, rồi đến thay phiên công việc kinh đô và vùng lân cận trảm vũ quân. Tổng cộng là bắt được bình đẳng quốc gian tế 23 người. Phải biết rằng lần trước hạ quốc trói tốt lắm bình đẳng quốc thần lâm cảnh cao tầng đưa đến tề quốc tới, đều không thể đào ra cái gì trọng yếu nhân vật. Mà lần này 23 người, nghiễm nhiên tại tề quốc bệnh thành một tờ cự đại ám võng. Bọn họ lẫn nhau không quen biết, chỉ tại lúc cần thiết bởi vì cùng một cái mục tiêu hành động. Trong đó không thiếu quan lớn, có chủ trì đại điển lễ bộ đại phu, có xuất thân từ tứ đại thanh bài thế gia tam phẩm thanh bài bộ đầu lễ hữu cứu. Thậm chí còn có Trảm Vũ quân thống soái Diêm Đồ, cửu tốt thống soái loại này cấp những người khác thế nhưng là bình đẳng quốc cao tầng. Này tại cái khác bá chủ quốc hầu như là không thể nào chuyện đã xảy ra. Duy chỉ có là Tề quốc làm vì thiên hạ lục cường chung. Trẻ tuổi nhất, bá chủ quốc nó quật khởi được quá nhanh, khuếch trương được quá mau, ở trong quá trình này, chôn xuống rất nhiều tai họa ngầm. Tề quốc gót sắt đạp biến đông vực không biết chinh phạt bao nhiêu quốc gia, hấp thu bao nhiêu nhân tài, tại cấp tốc bành trướng đồng thời, cũng chế tạo quá nhiều cừu hận, chôn xuống quá nhiều đau đớn. Đây là bất kỳ một cái nào bá chủ quốc cũng đã có từng trải, cần đầy đủ lịch sử độ dày, đi tiêu hóa bọn chúng. Hiện tại Tề quốc hiển nhiên còn quá tuổi trẻ, giống như Diêm Đồ loại này, tại Khương Thuật hay là Thái Tử lúc đó, cũng đã vì Tề quốc chinh chiến tướng lĩnh, nếu không phải lần này lộ ra dấu vết ai có thể phân tích rõ kia tâm. Nhưng là những thứ này chôn ở Tề quốc trong thân thể năm xưa ám đau nhất tại lần này, bị Khương Vô Khí lấy thân là mồi, khoét cái sạch sẽ. Cho dù còn có một chút cá lọt lưới, cũng chỉ là chút ít tiểu nhân vật khó có thể tạo thành uy hiếp gì rồi. Như thế nào, 11 điện hạ tin tức thật giống như đối với ngươi xúc động rất lớn. Chạy trong xe ngựa Trọng Huyền Thắng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại quân đã lục tục rút lui Tinh Nguyệt Nguyên, Húc Quốc quân đội còn trở về Húc Quốc nhân thủ chung. Không có gì ngoài Húc Quốc Lý Thư Văn bên ngoài, bọn họ những thứ này lĩnh quân chém giết thiên kiêu cũng có thể buông tay nghỉ ngơi rồi. Đương nhiên, mặc dù đều là năm dự mà trở về thiên kiêu, mọi người đồng hành kết cục lại cũng có thể cùng đường tự có cái thân sơ sơ gần. Tỷ như Trọng Huyền Thắng liền trước tiên đem Khương Vọng kéo đến xe ngựa của mình bên trong tới, đủ loại gặng hỏi thiên ngoại thế giới câu chuyện. Trừ trước đó không có ý định tham chiến Khương Vọng, Tề quốc các thiên kiêu đều là đeo chính mình tùy tùng hoặc tộc binh, ở trên chiến trường đều có thân vệ. Hiện tại mang về Tề quốc quả thật những người này tay. Lúc ấy phân doanh, Trọng Huyền Thắng, Yến Phủ, Lý Long Xuyên trả lại cho Khương Vọng cùng nhau một đội thân binh, đáng tiếc Khương Vọng đêm tối xa rời trường, cũng vô dụng được trên. Lần này kết cục chúng thiên kiêu chính mình đi theo đội ngũ liền hợp thành đoàn xe. Lấy bản tâm mà nói, Khương Mỗ người dĩ nhiên muốn cùng Yến Hiền huynh ngồi chung, thật cũng không là ham đỉnh cấp xa hoa xe ngựa hưởng thụ, liền là đơn thuần. Minh mẫn mà ham học, ưa thích cùng có học vấn người nói chuyện phiếm. Còn nữa nói, Trọng Huyền Thắng xe ngựa mặc dù cũng không kém, nhưng bên phải một người đại mập mạp đối diện một cái thiết vướng mắc dù thế nào rộng rãi cũng có chút chật chội. Khương tức ra hưởng nhiều phú quý, có thể không ăn khổ thời điểm, đã không muốn chịu khổ rồi. Tại bánh xe lộc cộc âm thanh chung, Trọng Huyền Thắng tiếp tục nói. Ta nhớ được hắn tại Vân Vũ Sơn còn nhằm vào qua ngươi. Ngược lại cũng không tính là nhằm vào ta, cái kia lúc duy trì chính là hoàng thất thể diện. Còn nữa nói, Khương Vọng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, thập nhất hoàng tử từ trần tin tức Trọng Huyền Thắng cũng là thông qua khẩn cấp con đường biết được, hiện tại cũng không có truyền được mọi người đều biết. Kết cục đội ngũ này sẽ trả đắm chìm tại Tinh Nguyệt Nguyên đại thắng trong vui sướng, mọi người phần lớn tại ước mơ về nước phía sau phong thường. Hắn thở dài một hơi, như 11 điện hạ nhân vật như thế, cho dù là đứng ở phía đối lập cũng rất khó để người ta phát lên chán ghét chi tâm. Trọng Huyền Thắng suy nghĩ một chút gật đầu nói, điểm này nhưng thật ra không có cách nào không thừa nhận. Lại nói tiếp, Khương Vọng nói, Hoàng Hà Chi hội trở về Thái Miếu dâng tặng lễ vật sau, 11 điện hạ đã từng một mình triệu kiến qua ta. Chuyện này ta biết, Trọng Huyền Thắng thuận miệng nói, kia mấy vị điện hạ không đều chiêu dụ qua ngươi sao? Khương Vọng lắc đầu, thập nhất hoàng tử triệu kiến ta, không phải chiêu dụ, mà là muốn cùng ta luận bàn. Trọng Huyền Thắng hướng tới thập tứ bên kia siêu siêu vẹo vẹo tư thế ngồi thoáng cái cứng đờ tới đây, mặc dù cứng đờ quả thật thịt béo một bãi, dù sao hiện ra vài phần nghiêm túc tư thái. Cùng ngươi luận bàn, phải, Khương Vọng nói hắn muốn nhìn một chút ai mới là thiên hạ nội phủ đệ nhất. Này cũng không giống như hắn có thể nói, Trọng Huyền Thắng nói, xem ra là ngươi thắng, Khương Vọng nhìn hắn liếc mắt một cái, đối với ta như vậy có lòng tin. Trọng Huyền Thắng nói, lấy tính cách của ngươi, nếu như thua chắc là xấu hổ gánh vác sử sách đệ nhất nội phủ chi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn hồn hạp sau đó, ta đương nhiên tự tin tại nội phủ cảnh cổ kim không đúng. Có thể tại lúc ấy, Khương Vọng có một ít tiếc nuối nói, tại không thể phân sinh từ dưới tình huống ta mặc dù bất bại, lại cũng không thể thắng hắn. Trọng Huyền Thắng động dung nói, hắn thật có thể tại nội phủ cảnh cùng đứng đầu tranh phong. Hắn khả năng so với ngươi tưởng tượng đến cường đại hơn. Khương Vọng nói, Trọng Huyền Thắng có một ít lý giải. 11 điện hạ đích xác là một cái sẽ cho người cảm thấy tiếc nuối người. Hắn bố cục thường để người ta xem nhẹ tuổi của hắn, ta thực tại không nghĩ tới, hắn cũng sẽ có như vậy không đến điều thời điểm. Hắc còn đặc biệt tìm ngươi đi giao thủ, hỏi ai là thiên hạ nội phủ đệ nhất. Hướng cùng cảnh thiên kiêu khởi xướng khiêu chiến, chứng thực một phu dũng, quả thực không giống như là Khương Vô Khí có thể việc làm. Lấy hắn bố cục lòng dạ, suy nghĩ đều hẳn là thiên hạ đại thế mới đúng. Ngay cả Khương Vọng chính mình, lúc ấy đi Trường Sinh Cung, kỳ thực quả thật đã làm xong cự tuyệt chiêu dụ chuẩn bị, nghĩ nói với Khương Vô Khí cái rõ ràng. Không nghĩ tới nghênh đón chính là một cuộc đỉnh điểm quyết đấu. Khương Vô Khí phiên trong lòng bàn tay tả hữu càn khôn, để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Khương Vô Khí bảo đinh mổ bò phá vỡ hỏa giới, cũng vì hắn sau lại tiến thêm một bước hoàn thiện hỏa giới chi thuật khai thác ý nghĩ. Hiện tại nhớ tới, có phải hay không khi đó, vị kia tuổi trẻ thập nhất hoàng tử cũng đã quyết định lấy thân làm mồi. Trọng Huyền Thắng theo như lời Khương Vô Khí trên người hiếm thấy. Không đến điều chính là hắn sau cùng thiếu niên khí phách. Nghe nói hắn tại Vân Vũ Sơn một bước thần lâm, phiên trường chế phục hai vị thần lâm tu sĩ. Ta rất muốn biết như hắn không bệnh tại hắn lúc toàn thịnh có thể hay không cùng ta nội phủ cảnh đỉnh điểm trạng thái tranh nhau. Khương Vọng lắc đầu, đáng tiếc vĩnh viễn sẽ không có đáp án rồi. Quan Diễn nếu như không thể thành tựu tinh quân, cái kia Huyền Không tự 500 năm ngộ tính đệ nhất tăng lữ cũng chỉ là một đoạn thất lạc câu chuyện. Khương Vô Khí điêu linh tại bây giờ, cũng không có bao nhiêu người có thể biết hắn đã từng có cơ hội tranh đoạt nội phủ vô địch. Xưa nay bao nhiêu hào kiệt đều là lịch sử bụi bặm. Gọi người tiếc nuối, gọi người nhớ lại. Ngoài xe ngựa truyền đến một trận tạp âm, Khương Vọng nhìn một chút mới phát hiện đội ngũ bất chi bất giác đã sắp rời đi Húc Quốc rồi, Húc Quốc quân đội chính đang không ngừng tản đi. Không lâu lắm, một cái mặt mày ôn hòa cao gầy người trẻ tuổi đến gần này chiếc xe ngựa trên mặt mang theo thành khẩn, chắp tay lễ nói. Phía trước là được cột mốc biên giới rồi, Tống quân Thiên Lý cuối cùng cần phải từ biệt. Trên chiến trường sóng vai nghị thư văn cuộc đời này khó quên. Duy Nguyện Khương huynh, Trọng Huyền huynh lúc này đi Thanh Vân thẳng lên, mở ra kế hoạch lớn. Người tới chính là Húc Quốc Thiên Kiêu Lý Thư Văn, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là một chiếc xe ngựa bái sẽ tới. Sau lưng hắn cách đó không xa, ngồi trên lưng ngựa mặt lạnh cô gái, còn lại là Húc Quốc thần lâm cảnh cường giả Tây Độ phu nhân. Cùng tồn tại đông vực cuối cùng có sao có thể kỳ. Khương Vọng rất chân thành hoàn lễ, cũng nguyện Lý huynh bình an vui sướng, mọi việc trôi chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Độ phu nhân dừng ngựa tại cách đó không xa kỳ thực quả thật đối Lý Thư Văn một loại ủng hộ. Đại khái là lo lắng Lý Thư Văn một người đến đây bái phỏng, không bị tôn trọng để ý tới. Nhưng nàng thân là thần lâm cường giả, Húc Quốc cao tầng, lại không thể tự mình lần lượt gõ xe ngựa cùng Tề Quốc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm nói lời từ biệt. Cho nên tạo thành như vậy một cái cục diện rất có một ít tiểu quốc cẩn thận chặt chẽ lòng chua xót. Bọn họ đã muốn biểu đạt đối Tây Quốc tôn trọng, lại chỉ có thể là lính bảo an địa phương lưu lại tự tôn, trong đó phân tất cũng không dễ dàng đắn đo. Khương Vọng cùng Lý Thư Văn hàn huyên sau khi cũng chỉ là xa xa đối Tây Độ phu nhân chắp tay thi lễ, vẫn chưa nói thêm cái gì. Tây Độ phu nhân hơi hơi gật đầu một cái, liền coi như là hoàn lễ. Trận chiến này, Húc Quốc lấy được trên danh nghĩa thắng lợi, Tây Quốc tài nguyên nâng đỡ tuyệt sẽ không thiếu. Nhưng này chút ít chết ở trên chiến trường chiến sĩ, là chân chính chết đi. Không có đầy đủ thời gian, không cách nào bổ sung. Là thắng, cũng bại, bị mất tương lai, này Húc Quốc thiên kiêu cùng Húc Quốc cao tầng hình bóng, nhìn tới khó tránh khỏi thổn thức. Đợi đến Lý Thư Văn đi xa, Trọng Huyền Thắng mới chậm rãi nói. Nhớ được ta đã nói với ngươi qua sao? Tại Tinh Nguyệt Nguyên trong chiến tranh, vì hạn chế chiến tranh chừng mực chúng ta giết chết cảnh quốc thiên kiêu số lượng tốt nhất không muốn vượt qua 3 cái. Khương Vọng nhìn về phía hắn. Hắn tiếp tục nói, tại cảnh quốc mà nói, cái này danh ngạch là 5 cái. Trọng Huyền Thắng không có gì cả rồi hãy nói, nhưng đã cái gì nói tất cả. Thế giới chân tướng có đôi khi là dị thường tàn khốc. Khách quan tại Tây Quốc cảnh quốc mạnh hơn, cho nên cảnh quốc có lớn hơn nữa giết người không gian. Hôm nay Húc Quốc quân đội thương vong thảm trọng, Lý Thư Văn còn muốn tại Tây Độ phu nhân nhìn chú ý dưới, lần lượt cùng Tây Quốc thiên kiêu nói lời từ biệt thăm hỏi, sao lại không phải đồng dạng nguyên nhân. Như thế lận lời nói, nguyên cớ người gì, mạnh yếu chi thế dị vậy, Khương Vọng nhất thời trầm mặc, nhưng hắn nghĩ đến, nhưng không là cái thế giới này có nhiều tàn khốc. Mà là giờ này khắc này, cùng hắn ngồi chung này một chiếc xe ngựa Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng luôn là tại cùng hắn cường điệu cái thế giới này có nhiều tàn khốc luôn là khiến hắn nhận rõ ràng cái gọi là hiện thực, nhưng là gặp phải nguy hiểm thời điểm cái này mập mạp luôn là đứng ở bên cạnh hắn. Được rồi, Khương Vọng phủi phủi mông liền đứng dậy, ta đi tìm Yến Hiền huynh tâm sự. Hàn huyên cái gì? Trọng Huyền Thắng theo miệng hỏi. Khương Vọng liếc hắn liếc mắt một cái, rất có một ít kiêu ngạo. Người đọc sách trong lúc đó đề tài. Tại Trọng Huyền Thắng nỗ lực trợn to trong đôi mắt Khương Vọng một vén màn kiệu kiêu ngạo mà nghênh ngang rời đi. Mập mạp này bất mãn suy một tiếng, quay đầu đối Thập Tứ nói. Nhìn không có, này chỉ cao khí ngang đức hạnh thật là gọi Hứa Cao ngày cấp mang hỏng rồi. Hắn vừa nói, một bên hướng tới Thập Tứ bên này ngược lại. Cuối cùng đã đi, ta đã nói với ngươi, hắn là hơn dư ngứa mắt. Thập Tứ im lặng không lên tiếng, chỉ đem chuôi này màu đen trọng kiếm, đặt ở nàng cùng Trọng Huyền Thắng ở giữa. Trọng Huyền Thắng phi thường tự nhiên ngắt một cái thân, nằm hướng buồng xe bên kia. Thật rất nhàm chán ha, này trên đường. Hắn khô cằn nói, Thập Tứ không nói được lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.